Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, đệ 817 trang. Những việc này, đã bao gồm thân thế nàng. Cũng bao gồm Giang Ngữ Tình tử vong chân tướng, Phù Xuyên Tổng khó mà nói chính mình là chơi trò. Chơi có thượng đế chi mắt, biết tương lai cốt truyện đi. Nàng trầm ngâm hạ, nói, ta chỉ là cho rằng lấy thân phận của nàng cùng thực lực. Có thể sát nàng người không nhiều lắm, mà nàng trước tiên lập hạ làm ta kế thừa nàng thuộc sở hữu sản nghiệp di chúc. Tất nhiên là trước tiên dự phán đến chính mình nguy cơ. Thử nghĩ hạ, có thể làm nàng trước tiên dự phán đến lại tự nhận hoàn toàn trốn không thoát. Chỉ có thể lập di chúc. Lại này sát khí ngọn nguồn còn có thể xuất từ nơi nào? Giang Ung cùng rũ xuống tay. Lục mang tiêu tán. Hắn dạo bước đi đến phía trước cửa sổ. 1m88 hình thể ở bên người áo ngủ dưới hiện nếu điêu khắc. Hắn nhìn bên ngoài. Một đầu tóc đen bay múa. Lại có nam nữ mặc biện mỹ cảm. Vương tộc A. Người muốn lợi dụng ta làm ngươi ván cầu. Là muốn đi vào hưởng hết vinh hoa phú quý. Vẫn là vì nàng rõ ràng rửa oan. Đây là thực sắc bén vấn đề. Phù Xuyên đi đến bên cạnh. Cúi đầu nhìn chầu bà. Bình tĩnh nói. Chỉ cần quyền lực nơi tay. Ta muốn làm cái gì đều có thể. Hà tất làm lựa chọn đề. Lãnh khốc. Dã tâm. Lộ ra vài phần dữ tợn. Cùng Giang Ngữ Tình một chút đều không giống. Cùng đại bộ phận Giang thị cao nhã bình thản cùng với ngụy trang ra tới tulip nhu hòa khí độ hoan. Toàn bất đồng, Giang thị, khả năng có vài phần tạ thị tiểu biến thái gen dễ dàng ra dị đoan, tỉ như Giang Ung cùng. Tỉ như Giang thời kính, Giang Ung cùng quay đầu lại xem nàng. Chính nhìn đến người này khom lưng bám vào người dùng ngón tay khẩy trầu bà bộ dáng. Phảng phất cùng năm đó hắn nhị tỉ thân ảnh trùng điệp nửa ngày. Hắn nói, ta cũng không cho phép người khác ở ta này tay không bộ bạch lang, trở về. Làm ta nhìn xem chính ngươi tư bản, nếu không ta nhiều nhất dùng nhiều điểm thời gian. Giang thị giống nhau sẽ trở lại ta trong tay, hắn này cũng không biết đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Dù sao Phù Xuyên đang muốn rời đi, chợt thấy ngoài cửa sổ liệt cốc bờ bên kia hôi sát cổ mây mù gào thét mà đến. Nó vượt qua liệt cốc, bỗng nhiên liền chiều bên này đóng quân mà đánh bất ngờ, địch tập. Toàn quân chuẩn bị chiến tranh. Công. Phù Xuyên nhìn toàn bộ đóng quân mà sôi trào lên. Cũng nhìn đến Giang Ung cùng bay đi ra ngoài. Phóng thích một cái cấm bắp lĩnh vực. Cộng thêm gen thụ siêu năng. Phù Xuyên hiện giờ cũng xem qua không ít 80 cấp trở lên cao thủ phóng. Thích gen thụ siêu năng. Nhưng Giang Ung cùng phóng thích phỉ thúy biển hoa là nàng gặp qua đẹp nhất siêu năng. Tuyệt mỹ dưới. Biển hoa hút máu những cái đó cổ trùng ở vọt vào đóng quân mà phía trước đã bị này cánh hoa hải. Điên cuồng hút máu, mây mù chung. Trời giáng hắc phong, giống như yêu nhân, Giang Ung cùng. Nhàn rỗi nhàm chán, đánh một đợt, nhàm chán. Không cho ngươi ý linh phân công đến nam bộ con cháu an ủi sao? Tìm ta làm cái gì? A, hai người chém giết tàn nhẫn. Độc khí cùng lục quang đan sen. Không trung năng lượng tung hoành, đối diện ý linh đế quốc nguyên soái nguyên lai là kính tâm ảnh. Trưởng bối, Phù Xuyên nhìn vài giây. Rời đi, nhưng trở lại khách sạn chỗ ở sau. Lại thấy vòng tay nơm nớp lo sợ cùng nàng giao lưu, đại vương A. Cái kia, ngày mai liền thẩm phán đối không? Ân, làm sao vậy? Chính là kính kính nàng thuyết minh thiên là nàng muốn phản kích nhật tử. Cần thiết phải có điểm nghi thức cảm. Cho nên nàng hy vọng ngươi có thể cắt cái tóc ngắn. Thu thập ra lãnh diễm cao quý trang dung. Còn có quần áo cũng cần thiết thực chú trọng. Phù Xuyên quá không hiểu. Khó có thể tin hỏi. Nàng ở bên trong. Còn nhọc lòng việc này. Còn cắt tóc trang điểm. Nữ hỗ lộc thị kính kính chi phẩm như tủ quần áo. Đóng phim đâu. Vòng tay. Nhà của chúng ta kính kính là cái loại này đi ở trên đường. Bên người đi ngang qua một con chó. Nàng đều hy vọng người sau cẩu mau không thể thắt cái loại này tinh xảo chủ nghĩa giả. Ai là cái kia cẩu? Mắng ai đâu? Phù Xuyên vô ngữ đến không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói. Người nói cho nàng. trong mộng cái gì đều có, vòng tay. Đừng a, nàng cũng nói, nếu đại vương ngài nguyện ý làm như vậy, nàng liền cho ngài tiền thuê, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng nhiều thông minh a, thực mau ý thức đến chính mình phía trước mua đồ vật keo kiệt bủn xỉn bộ dáng bị vòng tay thấy được. Thằng nhãi này khẳng định sẽ trở về hội báo Giang Thời Kính. Người sau phỏng chừng là nhất thời hảo tâm tới cấp nàng đưa tiền. Tìm cái cớ mà thôi, tâm là tốt. Chính là quá ma người, ta còn không chỉ có nghèo đến này phân thượng. Người từ chối đi, 200 triệu. Phù Xuyên trầm mặc 15 giây. Sau đó hỏi, nàng có cái gì kiểu tóc yêu cầu sao? Cái dạng gì tóc ngắn? Muốn không khí tóc mái? Vòng tay lấy ra một chương giấy. Người xem, đây là nhà của chúng ta kính kính chính mình họa kiểu tóc đồ. Người xem, trước đây, Phù Xuyên biết Giang Thời Kính là từ nhỏ tiếp thu gia tộc quý tộc giáo dục. Từ nhỏ nghệ thuật hun đúc, cầm kỳ thư họa tề tuyệt. Vì thế nghĩ cùng lắm thì trích dẫn kiểu tóc. Tịnh kiếm 200 triệu cũng khá tốt, kết quả vừa thấy. Cẩu gặm dưa hấu. Phù Xuyên, nàng thật học quá họa. Vòng tay, đúng vậy, trừu tượng phái, còn lấy quá khen đâu. Đúng rồi, đại vương, người nhất định phải làm đại phô trương Nga. Lại nói như thế nào nhà của chúng ta kính kính trong xương cốt cũng là vương tộc huyết mạch. Về sau một khi bại lộ thân phận, mặc kệ sinh tử, tốt xấu cũng đến có chính mình phô trương. Tổng sẽ không quay đầu lại xem cảm thấy chính mình lâu đi, Giang Thời Kính tuyệt đối là cái loại. Này gặp được tai nạn xe cộ còn có thể chống một hơi bò ra xe cho chính mình hóa cái trang sửa sang. Lại dung nhan người chết lại tắt thở đại tác phẩm tinh, Phù Xuyên cảm thấy kia 200 triệu cũng không phải phi tránh không thể. Nhưng nàng cúi đầu nhìn hạ tài khoản ngạch trống, vẫn là nhận túng, vòng tay trở về tư nhân không gian. Cấp chính ăn mặc váy đỏ yêu nhã miêu mi Giang Thời Kính hội báo tình huống, ai? Nếu không phải ngươi nói cho ta nàng nghèo như vậy, ta cũng sẽ không như vậy, nàng cho ta khí chất chính là coi tiền tài như cặn bã. Nhưng ta không biết nàng trong thẻ thật sự nghèo đến chỉ mua nổi cặn bã. Làm ta hảo tâm đau, đúng rồi. Vòng vòng, ngươi nói đại vương có thể hay không cảm động đến yêu ta a? Không tốt lắm đâu, nàng bản nhân rốt cuộc trông như thế nào? Sẽ không thật xấu đi. Xong đời ta có phải hay không có trêu chọc không nên trêu chọc người. Giờ phút này Giang Thời Kính đối kính thượng son môi. Rất giống Tây Du Ký bên trong cái kia bắt lấy thụ chạy tới chạy lui tới bắt ta a đại vương. Tới bắt ta a đại vương, nữ yêu tinh. Sau đó nữ yêu tinh nhìn đến đại vương thực xấu. Sợ hãi, quyết đoán xoay người khiêng ga tàu hỏa chạy. Một bên chạy một bên kêu. Đại vương đừng tới đây a. Cứu mạng, có yêu quái, cứu mạng tương đương, hết chương.